Sớm lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rất bình tĩnh, kiếp trước em sẵn sàng CS. Ế, tê cùng thời hoài tử, sao hả, đổi lại là tôi thì không được sao? Tôi cố gắng đẩy tay anh ta ra. Tôi không, giọng Tống Diễn càng lúc càng kích động. Tôi đã có thể cứu vãn tất cả, nhưng sao em lại phải quay lại cùng tôi, trả lại Tang Ninh cho tôi? Tôi vô vọng đưa tay ra, ánh sáng trước mắt ngày càng tối dần. Tống Diễn, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên cách vài bước. Tôi đến rồi, anh thả cô ấy ra. Áp lực trên cổ tôi đột ngột biến mất. Tôi khom người, ho khan dữ dội, đôi mắt phủ một lớp sương mờ. Trong cơn thoi thóp, tôi nhìn thời hoài tử, bản năng đưa tay về phía anh. Vết em mờ, á, u trên chân anh đã khô. Băng quấn trên tay càng làm anh trông thê thảm hơn kiếp trước. Từ lúc bước lên tầng 2, ánh mắt anh không ngừng dán chặt vào tôi, như thể sợ tôi xảy ra chuyện gì. Tống Diễn kéo tôi, lùi về sau vài bước, rút một con đê, a, o găm kề lên cổ tôi. Thời hoài tử, lần này chúng ta chơi chút gì khác biệt đi. Hắn chỉ vào một chiếc áo khoác da gần đó, nói với thời hoài tử. Mặc vào, tôi vừa nhìn đã nhận ra chiếc áo đó. Không. Không được mặc, tôi giãy giụa dữ dội, lần đầu tiên hét đến lạc giọng. Không được mà, Tống Diễn cười như kẻ điên, tiếng cười vang lên đầy phấn khích. Ninh Ninh, kiếp trước thời hoài tự dám ôm em cùng chết, còn em thì sao? Em yêu anh ta đến mức nào? Tôi dùng hết sức cào loạn lên mơ u bàn tay anh ấy, nhưng anh ta siết chặt cổ tôi, cười lạnh. Em nghĩ anh ta đấu lại anh sao? Anh ta có bảo vệ em tốt đến đâu, anh vẫn có thể vào phòng. Mang người đi. Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi. Hôm nay, anh ta không chết, thì là em chết. Thời hoài tự không nghe được những lời chúng tôi thì thầm, chỉ nói. Đưa đê, a, o của anh ra xa cô ấy, tôi mặc. Thời hoài tự, anh đi đi, tôi khóc đến khàn cả giọng. Em xin anh, nhưng thời hoài tự như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào vết em mờ, á, u trên cổ tôi, nhanh chóng mặc chiếc áo khoác vào. Tít. Đồng hồ đếm ngược bắt đầu, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, Tống Diễn đột nhiên đẩy tôi về phía trước. Tang Ninh, chọn đi. Tôi đứng giữa hai người, vừa khóc vừa bước một bước về phía thời hoài tử, anh liền lùi lại nửa bước. Ninh Ninh, đừng qua đây. Thời hoài tử nghiêm túc căn dặn, có bom, tôi đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích thêm. Tôi không sợ chết, nhưng ngay trước mặt anh mà chọn anh, chẳng khác gì kích thích Tống Diễn, thậm chí có thể khiến B, O. Em mờ phát nổ sớm. Tang Ninh, thừa nhận đi, em chỉ yêu chính mình. Em giống như bác hai em, ích kỷ và vô tình. Tống Diễn cười lạnh, buông lời châm chọc. Thời hoài tự lùi về phía cửa sổ, nhìn tôi một cái, rồi mở miệng. Tống Diễn, chuyện của bố anh, tôi rất tiếc. Mày không xứng nhắc đến bố tao. Tống Diễn vốn còn đang hờ hững xem kịch hay, lập tức bị kích động, tiến lên nửa bước. Chúng mày... Những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, có chút chân thành nào không? Nhưng, bố anh năm đó quả thực đã vi phạm quy định, không đội mũ bảo hộ. Chúng tôi cũng đã bồi thường thỏa đáng. Im đi, thời hoài tự nhếch môi cười lạnh đầy châm biếm. Anh cũng chỉ là kẻ bất tài mà thôi. Toàn thân tôi run rẩy, thế giới này sắp nổ tung rồi. Mỗi lời nói của thời hoài tự đều đờ, ớ, em mờ vào điểm yếu chí mạng của Tống Diễn. Anh không muốn sống nữa sao? Tống Diễn không biết từ đâu lấy ra một chiếc bật lửa, quăng xuống đất, ngay lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội. Mùi xăng dầu nồng nặc trong không khí, hóa ra là do Tống Diễn đã đổ từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính bọn mày đã hủy hoại cuộc đời tao. Đôi mắt Tống Diễn đỏ ngầu, bước về phía tôi. Khuôn mặt chưa hồi phục hoàn toàn của anh ấy, trong ánh lửa, càng trở nên đáng sợ. Tang Ninh, tại sao em không chọn anh? Nếu em nói sớm là không thích kẻ bị hủy dung, anh đã không tự xuống tay nặng như vậy. Một xô nước lạnh dội thẳng vào người anh ấy. Thật sự là anh ấy tự làm. Anh điên rồi, đúng vậy, không như thế. Anh làm sao lợi dụng được sự áy náy của em để tìm ra tin tức về thời hoài tự. Tống Diễn ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng xé bỏ lớp mặt nạ ôn hòa, để lộ sự điên cuồng cực đoan của mình. Tiếng cười của anh ta giống như chiếc ống bể thủng lỗ. Chói tai đến mức khó chịu. Ninh Ninh, nếu em chọn anh, sẽ không có kết cục này. Đi đến ngày hôm nay, chỉ có thể trách em, cùng anh xuống địa ngục đi. Anh ta rút ra một thiết bị điều khiển từ xa. Tôi không nghĩ ngợi gì, lao đến ôm chặt lấy Thời Hoài Tự. Tang Ninh, Thời Hoài Tự gầm lên giận dữ. Giây tiếp theo, rầm, kèm theo tiếng kính cửa sổ vỡ vụn, tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng ù vang tai như một cây kim, liên tục kích thích đại não của tôi. Trước mắt tôi là gương mặt không chút huyết sắc của Thời Hoài Tử, anh đang nói gì đó với tôi. Cách chương.